Chương 1945, trốn. Lấy Nguyệt Tả nhãn quan, rất dễ dàng là có thể nhìn ra, bây giờ chiến đấu này là bị tính toán, tiến vào kia Huyền Hà chân nhân khống chế, hắn là muốn ở đó vô cùng vô tận thế công bên trong, đem đối thủ cho đánh tan hoàn toàn, chỉ là Nguyệt Tả cũng bao nhiêu có chút không rõ, Lâm Phi rõ ràng là có rất nhiều pháp bảo thủ đoạn trong người, tại sao không có ở đây ngay từ đầu, liền vận dụng toàn lực, đi đối phó đối phương, ngược lại là sẽ mất đi tiên cơ, chẳng lẽ là Lâm Phi không làm được. Này cũng không khả năng a, không nói cái khác, tự lấy Lâm Phi kia ngay từ đầu kia tùy tiện ứng đối thủ đoạn xem ra, Lâm Phi hẳn là rất có dư lực mới là, chỉ bất quá khi thời điểm không hề sử dụng toàn lực, mới có thể cho đối phương nắm lấy cơ hội, tạo thành loại trình độ này, chẳng lẽ, đây thật là Lâm Phi dưới sự khinh thường, phạm vào một cái sai, rất nhanh, trong lòng Nguyệt Tả cái vấn đề này, đó là có câu trả lời, cũng chỉ nghe được, kia chiến cuộc chính giữa, bỗng nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó, đó là chỉ thấy được một chùm máu bắn tung tóe mà ra, mà cùng lúc đó, Huyền Hà chân nhân thân hình bắt đầu từ trung hiện ra mà ra, chỉ thấy được lúc này Huyền Hà chân nhân, một cánh tay đúng là tận gốc mà đứt, máu tươi vẩy xuống không trung, đi theo, cũng chỉ thấy kia ba người giữa triền đấu, đột nhiên tách ra, mà Huyền Hà chân nhân cũng là lập tức ở không trung nổi lên thân hình, nhưng ngay khi hắn ở Lâm Phi từng bước ép sát bên dưới, mắt thấy liền muốn trọng thương lúc, bên cạnh Hồn Thiên lão ma, đúng là bỗng nhiên vung lên hắc phiên. Ngay sau đó liền chỉ thấy kia hắc phiên quyển tập đến Huyền Hà chân nhân ở giữa hư không, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ còn lại tích tích tán lạc hư không máu tươi, còn có thể mơ hồ nhìn ra này hai nhân độn trốn quỷ tích. Lúc này Lâm Phi cũng là phải đi về phía trước ra một bước, nhưng là ngay sau đó, nhưng thật giống như lại nghĩ tới điều gì, lắc đầu một cái rồi xoay người trở về đến trên bong thuyền. Lúc này Nguyệt Tả sắc mặt nhưng thật giống như còn có chút không tin thần phục hồi lại, thẳng đến nhìn hai người kia với chạy trốn thân hình thật đến xa xa, mới tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phi nói, này, làm sao sẽ nhanh như vậy, phải biết, đây chính là ba vị chân thân giữa tranh đấu, hơn nữa còn đều là thiếp thân chém giết, trong đó kịch liệt chỗ cũng không cần nhiều lời, lúc trước chính mình với kia Hạo Dương chân quân, đều là ước chừng chiến 3 ngày 3 đêm, bình thường mà nói, Lâm Phi ba người này, thế nào cũng không thể tùy tiện giải quyết chiến đấu mới đúng, nhưng là bây giờ đoán xảy ra chuyện gì, lúc này mới liền nửa giờ cũng chưa tới, chiến đấu liền giải quyết, hai cái kia chân thân, đúng là chạy trối chết. Lúc này sẽ không quá không chân thật, Lâm Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng nói, mới vừa rồi thuần túy là áp lực so đấu mà thôi, cái kia Huyền Hà chân nhân xem ra tâm tính là yếu đi một chút, mới vừa vặn bị ta bắt được cơ hội, lời là nói như vậy, Nguyệt Tả biết Lâm Phi ý tứ, có thể đạo lý là đạo lý này, hắn luôn cảm thấy, lời này cũng tựa hồ còn có chỗ nào nói không thông, nói thí dụ như từ mới vừa rồi đại chiến xem ra, trên thực tế, ba người đều là đạt tới chính mình trạng thái tột cùng. Khi Huyền Hà chân nhân lại vừa là yêu tộc xuất thân, lại vừa là có Hồn Thiên lão ma tương trợ, với Lâm Phi chênh lệch, trên thực tế cũng không tính thật là đại. Bất luận nhìn thế nào, này Huyền Hà chân nhân cũng mới có thể giữ vững hơn mấy canh giờ mới là, mà bây giờ xem ra, hắn này tan vỡ cũng quá nhanh. Chẳng lẽ nói, khi Huyền Hà chân nhân đạo tâm cùng ý chí, thật sự kém đến nỗi rồi loại trình độ này, hoặc giả cho phép, là Lâm Phi quá mạnh mẽ, xem ra, càng có thể là người sau rồi, bằng không, khi Hồn Thiên lão ma cũng không khả năng chạy trốn dứt khoát như vậy, vậy cũng chỉ có một khả năng rồi, mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Hồn Thiên lão ma cũng đúng Lâm Phi có đầy đủ phỏng chừng, cảm thấy ở Huyền Hà chân nhân sau khi bị thương, hai người mình không cách nào đối kháng Lâm Phi, lúc này mới chạy trốn, đây cũng là cũng nói thông, Lâm Phi nhưng thật giống như không để ý những thứ này, chỉ là nhìn một chút từ Hạo Dương chân quân trong bí khố, lấy được một bức kiến một giới các nơi bản đồ, nói, tiếp tục lên đường, hôm nay đại khái có thể đi ra Đông Vực, đến kia Tây Cực Tuyết Xuyên, nơi đó khoảng cách Thiên Đỉnh Tông cũng không đoán quá xa. Lâm Phi lời muốn nói là Tây Cực Tuyết Xuyên, chính là thuộc về cách Thiên Đỉnh Tông chỗ khu vực, dựa theo Hạo Dương chân quân ghi lại, chỗ kia địa phương, chính là kiến một hài cốt còn để lại nhiều nhất địa phương, ngay cả trong tay hắn khối đó, cũng là ở mấy ngàn năm trước, từ kia Tây Cực Tuyết Sơn mà tới, nghe nói, chỗ kia Tuyết Sơn, liền đã từng là kiến một cắm rễ nơi, truyền thuyết thật giả đã không thể kiểm tra, tóm lại bây giờ, kia một nơi ít có cây cối Tây Cực Tuyết Xuyên, nhưng lại như là nay kiến một giới trung, linh khí thịnh vượng nhất nơi. Ngay tại Lâm Phi tiếp tục chỉ huy hạm đội, hướng kia Tây Cực Tuyết Xuyên tiếp tục đi tới lúc, cách Thiên Đỉnh Tông trung, nhưng lại là theo Hồng Thiên lão ma với Huyền Hà chân nhân hai nhân lang bái trở về, mà sôi trào khắp chốn. Mấy ngàn năm qua, ở cách Thiên Đỉnh Tông trung cũng ở vào hạch tâm vị Huyền Hà chân nhân, lại là ngươi bị chặt đứt một cánh tay, nhưng mà này còn là đang ở với Hồng Thiên lão ma, đồng thời vây công đối phương dưới tình huống bị chém. Trên thực tế, nếu là không phải Hồn Thiên lão ma xuất thủ, này Huyền Hà chân nhân đúng là còn khả năng sẽ khó mà chạy ra khỏi, thậm chí có cực lớn khả năng sẽ bức Hạo Dương chân quân vết xe đổ. Đây đối với từ trước đến nay chưa từng gặp qua bài tích cách Thiên Đỉnh Tông mà nói, đơn giản là một cái to lớn chấn động. Lần này, ngay cả mấy vị trưởng lão đều là nhất thời không có so đo, hay lại là do Mặc Thẹo trưởng lão ra mặt, tự mình đi mời tông chủ rời núi, tru diệt người xâm lăng. Cuối cùng, tông chủ cũng là rốt cuộc xuất quan, chỉ là với mọi người tưởng tượng không cùng một dạng là, tông chủ sau khi xuất quan, lại không có đối người xâm lăng thi Gareth Đình thủ đoạn, lập tức cho đả kích, ngược lại là trước tiên đó là truyền ra mệnh lệnh, đuổi ra khỏi toàn bộ tin tức, đồng thời đám đông triệu tập lại, ở trong điện thương nghị, trên đại điện, vậy vừa nãy chạy trốn mà quay về Huyền Hà chân nhân, đó là sắc mặt có chút xấu hổ nói, chúng ta lần đi, thất bại thảm hại, ngoại trừ chúng ta hai người chạy ra khỏi bên ngoài, kia mang đi đệ tử, lần đi hai người bọn họ là trốn ra được, cần phải biết rằng, ở chỗ đó, còn giữ mấy chục ngàn đi theo bọn họ mà động cách Thiên Đỉnh Tông đệ tử, Huyền Hà chân nhân hai người vốn là đều đã muốn, bọn họ cũng lấy người xâm lăng hạm đội chính giữa hai vị chân thân, rồi sau đó liền để cho môn hạ các tu sĩ, bằng vào các loại địa lợi cạm bẫy, đi công hãm đối phương hạm đội, toàn bộ an bài không thể nói là hoàn mỹ, nhưng cuối cùng coi như là không có gì khuyết điểm, ngược lại cạnh mình còn có cường đại hậu thuẫn, chỉ cần đem đối phương hạm đội lôi ở nơi nào, liền có thể thuận lợi cách Thiên Đỉnh Tông yên lặng theo dõi kỳ biến, lại làm những biện pháp khác, tới từ từ suy yếu đối phương, đây có thể nói là rất là ổn thỏa an bài, nhưng là ai biết, kế hoạch này ngay từ đầu đó là ngoài dự đoán mọi người, khi Lâm Phi một người đúng là liền đem hai người mình cho chặn lại, cứ như vậy, đối phương trong hạm đội đó là vẫn còn dư lại một vị chân thân,